Ma thần thiên quân, chương 415, sông đặc cách tháp, khóc chuyện audio.com. Thiên quân cũng không có ý định ẩn giấu thân hình, chậm rãi đạp bước hư không đi về phía đặc cách tháp. Bộ pháp cũng đơn giản đến cực điểm, không có chút nào biến hóa. Hít, trên đời còn có nam tử đẹp đến như vậy, hắn là từ đâu nhô ra? Có người nhận thấy thiên quân yêu dị khuôn mặt lập tức kinh hô. Nhất thời có rất nhiều ánh mắt nhìn đến, cho dù là nam nhân cũng phải hít vào khí lạnh, nữ nhân thì khỏi nói, cũng là như vậy một dạng, bất quá lại có không ít hoa si rồi. Thế giới tu giả, nam anh tuấn, nữ mỹ lệ nhiều vô kể nhưng cũng sẽ có giới hạn. Như thiên quân đã không có giới hạn nào để hình dung rồi. Bất quá bọn hắn liền nhớ ra gì đó, là có người muốn xông đặc cách tháp. Muốn thông qua con đường này đi vào thần địa, thiên quân cũng cùng lúc xuất hiện, là hắn muốn thông qua đặc cách tháp. Có người trước tiên mở miệng, hồ thần cảnh tam trọng thiên, muốn xông đặc cách tháp phải ở 50 tuổi trở xuống. Không lẽ tên này còn chưa đến 50? Có người nhìn ra thiên quân tu vi lực lượng liền nói. 50 tuổi chưa đến đã có thần cảnh tam trọng thiên đương nhiên cũng là thiêu kiêu đỉnh cấp rồi. Không trách dám xông đặc cách tháp, có nhiều người thầm nghĩ, có lẽ không sai rồi, có đảm lược xông đặc cách tháp mà không muốn đợi 2 năm sau. Kẻ này là muốn có được vị trí cao trong hạo thiên thần địa ta rồi. Có kẻ khác đồng ý nói, hắc, đặc cách tháp không nhìn tu vi, chỉ nhìn năng lực thực chiến cũng khả năng vượt cấp chém giết. Những thiên kiêu trước kia muốn xông đặc cách tháp có cái nào không phải điên cuồng áp chế tu vi. Không ngừng mài giũa chiến đạo, võ kỹ, tên này liền tốt, lại đột phá tu vi, thần cảnh tam trọng thiên lại phù phiếm như thế, không phải là tự tạo độ khó cho mình sao, thật sự là ngu ngốc, có kẻ khác hừ lạnh nói, vậy còn phải xem hắn xông được không mới nói, có kẻ khác cũng đồng ý phụ họa, có rất nhiều lời nói vang lên rơi vào trong tai thiên quân nhưng hắn vẫn không có chút phản ứng nào. Những tên kia nói phảng phất không liên quan đến hắn, hắn chỉ chậm chậm đi đến đặc cách tháp cửa vào, như thế nào cũng cần có quy củ a hát, thiên quân hắn cần đi vào đầu tiên là tầng thứ nhất. Bù, soạt, tin tư C có tu giả muốn thông qua đặc cách tháp đi vào thần địa lan truyền nhanh chóng. Nhất thời đánh động đến rất nhiều hạo thiên thần địa thành viên. Bọn hắn đều là kéo nhau lũ lượt mà đến. Thậm chí còn đến rồi đại nhân vật, chỉ thấy hư không nhiều chỗ hé ra, trọn vẹn có hơn 20 chỗ như thế hư không vết rách. Đại biểu cho chỉ ít cũng có hơn 20 vị hư vô cảnh hàng lâm đặc cách tháp quảng trường. Có thể thấy thần địa khủng bố như thế nào, đơn giản lau đi sự tồn tại của thánh địa cũng không phải nói chơi. Tứ thần tử, hắn cũng đến, lập tức một đám kinh hãi hít vào khí lạnh nói. Tứ thần tử, đây chính là nhân vật mạnh mẽ vô cùng, từ lâu đã đột phá hư vô cảnh, thực lực sâu không lường được, đó là bình thường, 3 vạn năm trước tứ thần tử từng muốn thông qua đặc cách tháp đi vào thần địa. Kết quả thất bại ở tầng 23 nên không thể đi vào. Về sau phải thông qua khảo hạch mới đi vào thần địa. Lúc này lại có kẻ muốn xông đặc cách tháp, hắn không đến xem mới lạ. Có một vị hư vô cảnh lạnh nhạt mở miệng nói, đặc cách tháp độ khó không phải đùa, nhất là đối với những kẻ muốn xông đặc cách tháp lại càng khó. Bọn hắn là lần đầu đi vào đặc cách tháp, căn bản là không có đạt được cực hạn, như tứ thần tử kia tới nói. Hắn sau khi vào thần địa lại tiếp tục một lần nữa xông đặc cách tháp. Một lần đi đến tầng 58 mới bị đánh bại. Uy năng dĩ nhiên vô cùng khủng bố. Đặc cách tháp đụng một cái là mấy vạn năm mới có người xông. Nhiều cái đại năng đến đây xem náo nhiệt cũng là bình thường. Lần này phải xem tên này có thể hay không thông qua con đường này đi vào thần địa. Lại có kẻ khác nói. Ha ha, hiếm khi một lần náo nhiệt, đám người còn đang xôn xao vô cùng thì đột nhiên một giọng nói đầy tư tính vang lên giữa thiên địa. Nhất thời cả quảng trường im lặng nhìn về một phương hướng. Chỗ đó đứng một cái thanh niên tự y phiêu giật lười biếng đạp bước đi về phía này. Thần chủ, nhất thời tất cả mọi người chấn động mạnh, thân thể không tự chủ được hạ xuống cung kính nói. Mấy vạn tu giả đồng thanh âm vang trực chỉ đánh thẳng lên thiên không. Quang cảnh vô cùng hùng vĩ, cho dù là hư vô cảnh thánh hiền cũng phải cúi thấp một đầu đối với tự y thanh niên kia đầy kính sợ. Đơn giản, hắn chính là đương đại kẻ nắm giữ hạo thiên thần địa. Thần chủ Lăng Càn Thiên, chân chính siêu cường nhân vật đứng ở đỉnh phong của tinh không. Hắn một câu nói đủ để khiến cho vô số sinh linh ngã xuống. Khiến cho rất nhiều tinh vực chôn vùi. Ha ha, hiếm khi được một lần ngài trở về đi, y thần thái thượng trưởng lão. Mọi người còn đang điên đầu suy nghĩ không biết vì sao thần chủ lại đến đây. Dù sao cũng chỉ là một cái tiểu bối sông đặc cách tháp mà thôi. Còn không đủ gây nên hứng thú cho một vị hỗn độn cảnh siêu cường nhân vật đi. Lăng Càn Thiên lúc này lại bất chợt mở miệng nói. Hắn con ngươi nhưng là đầy soi mói nhìn về một phương hướng. Y thần thái thượng trưởng lão, mọi người đào óc ông tác hưởng, cho dù là hư vô cảnh đại năng cũng đầy kinh sợ ngẩng đầu lên nhìn phương xa. Chỗ đó đứng một cái thanh niên mặc lục y tươi mát. Hắn quanh thân không có chút nào dao động lực lượng thế nhưng cả thiên địa ở đó như bị hắn một người ép chặt không thể vận động mảy may. Tại đó tồn tại chúa tể tất thảy không phải thiên đạo, mà là hắn một người. Ha ha, thần chủ cũng không cần đích thân đến đón lão phu đi. Ta lão già này thích du sơn ngoạn thủy, thời gian trong thần địa không nhiều mong thần chủ tha tội. Y thần cũng nhìn sang Lăng Càn Thiên cười lớn nói. Nào có, ta cũng không dám trách tội ngài đâu. Lăng Càn Thiên cười cười xua tay nói. Dưới chân một bước đã đứng bên cạnh y thần. Hai cái đều chỉ như thanh niên này nhưng đều là lão quái vật sống mấy trăm vạn năm rồi. Tham kiến y thần thái thượng trưởng lão. Bên dưới nhất thời lại vang lên một trận rung trời thanh âm. Bên dưới đám hạo thiên thần địa đệ tử đều là dùng ánh mắt đầy sùng bái nhìn về phía y thần cùng thần chủ Lăng Càn Thiên. Đây chính là hai vị tối cường đại năng của hạo thiên thần địa. Lăng Càn Thiên là thần chủ đương nhiên đã nói lên hắn cường đại cỡ nào. Thực lực chính là đủ quét ngang thiên địa. Vấn đỉnh tinh không, tương truyền hắn còn từng chém qua một vị hỗn độn cảnh đại năng. Uy danh bá tuyệt không người không kinh sợ. Y thần lại là thượng nhiệm một đời đệ nhất cường giả. Cũng chính là hơn thần chủ Lăng Càn Thiên một đời. Tại thời đại kia y thần còn cường đại hơn thần chủ của hạo thiên thần địa thế nhưng hắn lại không có ý định cạnh tranh thần chủ vị mà đều là. Ở bên ngoài ngao du thiên hạ, chiến tích càng thêm khủng bố. Hắn sinh sinh chém ba vị hỗn độn cảnh tộc khác đem về hạo thiên thần địa tạo nên căn cơ càng thêm khủng bố cho hạo thiên thần địa. Càng đáng sợ hơn đó là hắn một thân y thuật, đan đạo cũng không dưới thực lực của hắn. Xưng tụng y thần, ý chỉ trên đời này hắn y thuật xưng thần, đủ để thâu thiên tạo hóa, thủ đoạn nghịch thiên khiến thiên đạo cũng phải nghi kỵ không thôi. Thôi, thôi, lão phu tai có lẽ muốn thủng mất, im lặng một hai, chấm, y thần phất phất tay bất đắc dĩ nói. Hắn còn không rảnh nghe bọn kia ca tụng đâu. Hắn mở miệng thì bên dưới một đám lập tức im lặng. Cho dù là hư vô cảnh cường giả đại năng trước mặt hắn cũng không dám hé răng một cái. Bất quá ánh mắt nhìn về phía hắn vẫn như cũ vô cùng sùng bái. Cứ nhiên bỏ qua thiên quân đã đi vào đặc cách tháp. Lần này ngài về là đem tên kia về. Lăng Càn Thiên cũng không để ý nhưng thần địa đệ tử bên dưới ánh mắt mà cười cười nhìn y thần nói. Hắn trước kia cũng là vô cùng khâm phục y thần này, ông ta có thể không thèm nhìn thần chủ vị trí mà đi ra ngoài đi rong ruổi thiên địa các nơi. Việc này không có mấy người làm được, Lăng Càn Thiên hắn cũng không dám nói sẽ sảng khoái như vậy bỏ được. Nên biết đây chính là vô thượng địa vị, quyền uy ngập trời, chắc là do một lần đánh cược nên mới tìm đến hắn. Bất quá đánh cược còn chưa bắt đầu thì thu được hắn xem ra là may mắn. Y thần tặc lưỡi nói, hắn tuy rằng không ở trước mặt thiên quân nói cái gì nhưng hắn không thể không thừa nhận thiên quân đáng sợ. Không nói thiên phú làm sao, có thể bằng ấy tu vi tại trong thời không loạn lưu sống sót xuống dưới đã vô cùng nghịch thiên. Còn có trong cơ thể tồn tại mấy loại khủng bố lực lượng mà vẫn có thể an tâm nhảy nhót. Cái này cũng khiến cho y thần lau mắt mà nhìn. Ồ, hắn lại để ngài nhận đồng xem ra cũng không đơn giản. Lăng Càn Thiên hơi chút kinh ngạc, thiên quân lại có thể để cho y thần đánh giá, thu được hắn xem ra là may mắn, thì có thấy sự bất phàm, chỉ ít so với các loại thần tử cũng không kém, là vô cùng không đơn giản. Hắn có thể tại trong thời không loạn lưu sống sót xuống ngươi nói hắn có hay không đơn giản. Y thần như cười không phải cười nói. Tinh không bên trong chỉ có bọn hắn những hỗn độn cảnh này mới biết thời không loạn lưu có bao nhiêu khủng bố a hát. Cái gì, hắn bị cuốn vào thời không loạn lưu mà không chết, Lăng Càn Thiên con ngươi co rụt kinh hãi. Bản thân hắn nếu bị cuốn vào thời không loạn lưu có thể không sao thế nhưng phải xem hắn là tu vi gì. Còn thiên quân, bất quá chỉ là một cái thái điểu con mà thôi. Vậy mà có thể sống sót qua thời không loạn lưu. Hắc hắc, trước xem hắn vượt được bao nhiêu tầng đặc cách tháp đi. Cơ duyên lại thâm hậu cũng không thể đổi thành thực lực. Để xem hắn có thể cường đại đến đâu. Y thần từ chối cho ý kiến nhìn về phía đặc cách tháp. Thiên quân đã đi vào đó rồi. Lăng Càn Thiên thấy vậy cũng thu lại kinh ngạc quay đầu nhìn đặc cách tháp. Y thần nói không sai. Có thể tại trong thời không loạn lưu sống sót xuống chỉ đại biểu hắn nghịch thiên cơ duyên mà thôi. Còn không có đại biểu thực lực, muốn đi vào hạo thiên thần địa qua con đường đặc cách thì phải có thực lực mới được. Ông, ông, thiên quân bước vào đặc cách tháp thì có cảm giác như bước qua một tầng ngăn cách mỏng. Hắn như có cảm giác đã bước vào một vùng thiên địa mới. Bên ngoài cùng bên trong tháp chính là một trời một vực. Đặc cách tháp bên trong cũng không có cái gì đặc biệt. Thiên quân đứng trên đại địa, xung quanh cũng không có gì. Một chút sinh mệnh khí tức cũng không có. Hắn giống như đang đứng trên một vùng hoang địa vô biên vô hạn. Thủ đoạn thật là đáng sợ. Kẻ tạo nên đặc cách tháp chỉ sợ là sinh sinh đem một cái tinh vực áp xúc mà luyện thành. Thủ đoạn so với 6 vị hỗn độn cảnh tạo nên hư thiên bí cảnh còn muốn cao thâm hơn một số. Thực lực chỉ e càng thêm đáng sợ. Thiên quân cảm nhận một chút liền hít vào ngụm khí lạnh lẩm bẩm. Không trách có cảm giác như bước vào một phương thiên địa mới. Nơi này nên là tầng 1 đi. Hắn hơi liếc nhìn xung quanh một chút nói. Suy, bồng, ngay sau khi thiên quân vừa nói xong thì trước mặt hắn hư không chợt run rẩy. Một bóng người dần dần xuất hiện. Sau đó cố hóa thành một cái thanh niên 20 tuổi trái phải. Một thân y phục đơn sơ không chút nào bắt mắt, một thân tu vi lại là thần cảnh tam trọng sơ kỳ. Xem như cùng thiên quân tương đương, vù, thanh niên vừa xuất hiện cũng không nói lời nào đã vung ra một quyền đánh thẳng về phía thiên quân. Quyền đầu mang theo lực lượng đáng sợ gào thét lao về phía thiên quân. Trong đó như ẩn chứa chân giải cô đọng vô cùng, thình lình chính là tu giả tu quyền đạo vô cùng mơ ước. Quyền ý cái mẹ nó, quyền ý đệ nhất đoạn đỉnh phong, thiên quân con ngươi co rụt chửi bậy một câu, quyền ý mà thôi, hắn cũng không để vào mắt, thế nhưng thần cảnh tam trọng thiên đã lĩnh ngộ quyền ý tại tinh không vô tận hiếm thấy vô cùng. Tên này lại lĩnh ngộ đương nhiên là rất nghịch thiên, mà đây mới chỉ là đặc cách tháp tầng thứ nhất mà thôi. Những tầng sau gặp sẽ là những thứ nào thiên kiêu? Hừ, thật là một cái kinh hỉ lớn. Được lắm lão bất tử. Lại không nói cho ta những này. Hừ hừ, muốn đi so lĩnh ngộ bát đại lực lượng với bản thiếu gia. Ta liền đánh cho các ngươi biết thế nào là ý cảnh. Thiên quân cảm thấy ngứa ngứa răng hừ lạnh nói. Hắn đương nhiên là bắt đầu ghi hận lên y thần lão bất tử kia. Ầm, nói đoạn thì tay phải cũng nắm lại tung ra một quyền cùng thanh niên kia đối chiêu. Hắn cũng dùng đến ý cảnh, bất quá lại là hủy diệt ý ảnh. Hắt xì, tại bên ngoài đặc cách tháp bầu trời, y thần đột nhiên hắt hơi một tiếng đầy bất ngờ. Bên cạnh hắn Lăng Càn Thiên mắt cũng trợn trừng. Lão gia hỏa này cũng biết cảm lạnh. Tinh không vô tận một chỗ nào đó. Hư không chợt tách ra. phô thiên cái địa lực lượng tại trong đó phun trào. Từ bên trong nhưng là có thể nghe đến từng đợt gầm thét cùng đánh giết kịch liệt. Sau đó một bóng người bắn mạnh ra khỏi hư không vết rách. Gầm, Huyền Vũ, ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Bóng người sau khi ổn định lại thân hình thì đứng giữa thiên không nhìn vết rách không gian băng lãnh nói. Hắn y phục đổ nát không chịu nổi nhưng sát khí giống như bị cố hóa lại quẩn quanh người hắn lộ ra vô cùng khủng bố. Nhân loại, đợi tinh không khôi phục một ngày sẽ là ngày chết của ngươi. Bên trong hư không vết rách vang lên tiếng gầm thét như dã thú. Một giọng nói không có cảm tình vang lên, trong đó tồn tại giống như kiêng kỵ chút nào đó không đam đi ra hư không vết rách. Ngươi ngăn cản ta 10 năm ngươi cũng không làm gì được ta. Tinh không một khi khôi phục ta tu vi cũng đã không phải như lúc này thánh tổ bước thứ 6. Khi đó ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Bóng người đứng trong sát khí băng lãnh nói. Nếu Vegupie-9 lão tư có mệnh hệ gì, ta chắc chắn khiến Huyền Vũ nhất tộc ngươi chôn cùng. Hừ, như vậy chờ xem. Hư không vết rách vang lên tiếng hừ lạnh sau đó dần dần khép lại biến mất không còn chút gì. Tại đây chỉ còn một bóng người đứng trong dày đặc sát khí. Xung quanh đó cổ mộc che trời. Đủ loại yêu thú nhỏ yếu lúc này đều đang run sợ nằm im không dám nhúc nhích. Bóng người kia quá mức đáng sợ. 10 năm rồi, lão tứ không biết như thế nào. Bóng người lẩm bẩm quanh thân hắn sát khí cũng dần tiêu tán. Thánh tộc, các ngươi đã không có tồn tại tất yếu nữa. Thượng cổ nhân tộc cường giả không thể xóa đi các ngươi vậy thì để Vũ Thiên Nguyên ta đem thánh tộc diệt đi. Sát khí tan đi hiện ra một người thanh niên. Hắn thân hình thon dài cao lớn, vốn là vô cùng tuấn mỹ. Nho nhã hắn lúc này đã như thành một người khác, tóc dài buông thả lộ ra có chút cuồng dã. Lực lượng quanh thân cuồng bạo không sao tả hết. Đây chính là kết quả 10 năm chém giết liên tục không ngừng nghỉ đúc kết nên. Tử Hải, ta trước tiên cần đến Tử Hải. Sau khi tản đi sát khí hắn nhìn về một phương hướng sau đó vung tay lên vỗ vào hư không đánh ra một lỗ đen kịt sau đó đi vào biến mất. Hắn muốn tìm đến nhà hắn lão tứ. Cảm ơn các bạn tặng mình kim đậu. Hôm nay có việc bận nên mai trả trương nhá. Tác giả, Đế Thanh, làm sao? Vương tử điện hạ muốn theo ta động võ hay sao? Ta cho ngươi biết, cách chương.